Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss. Chương 540, Miêu yêu nữ 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mi mặt mèo, thân thể như bị xẻ làm hai. Giữa đau đớn xé rách lại có cảm giác su y gờ sứa y gờ dần dần tiến vào. Sau lại vì động tác mạnh mẽ của An Dập mà cả hai trở nên một thể hoàn chỉnh. Tay chân Hạ Diệc Sơ quấn chặt quanh người An Dập giống như người bị lạc trên mặt biển. Chỉ biết ôm chặt vào khúc cây nổi lên khỏi mặt nước. An Dập cũng đã mất khống chế. Nắm chặt eo Hạ Diệc Sơ. Một lần lại một lần va chạm mãnh liệt. Động tác của An Dập càng ngày càng thô bạo khiến Hạ Diệc Sơ sợ hãi. Cô chống tay đẩy hắn ra. Dãy giụa, kêu to. Chấm, anh buông tôi ra. Không làm, không làm. An Dập không thể khống chế được thân thể. Ý loạn tình mê. Cặm má cô một cái. Lại không phải em ra sức. Là anh làm mà. An Dập lại lần nữa mạnh bạo thâm nhập. Mấy chục cái nữa mới xong việc. An Dập vẫn còn chưa hết ý. Ôm cô lên giường. Ấn xuống dưới thân. Lại tới một lần nữa. An Dập vẫn luôn nói bên tai cô những lời càn rỡ khiến cô mê ly. Hắn nói gì cô đều làm theo. Âm thanh cô phát ra cũng khiến An Dập kích động thêm. Lực đạo An Dập càng mạnh hơn. Mãi rồi Hạ Diệc Sơ mới phát hiện. Mỗi lần cô mở miệng kêu rên đều khiến hắn sung sức hơn. Cho nên sau đó mặc hắn nói gì cô đều không mở miệng. Chốc lát Hạ Diệc Sơ đã rơi vào giấc ngủ. An Dập ôm cô trong lòng cho cô ngủ. Khi cô tỉnh lại đã là buổi tối. Hạ Diệc Sơ vừa động. An Dập liền gấp sách lại đặt lên tủ đầu giường. Đưa tay sờ đầu Hạ Diệc Sơ. Tỉnh rồi. Ừ, Hạ Diệc Sơ trở mình. Cảm giác đau xót khiến cô khó chịu. Thân thể vẫn như cũ. Chẳng có quần áo gì mà An Dập lại quần tây áo sơ mi chỉnh tề. Hạ Diệc Sơ mắng thầm hai tiếng lưu manh. Em muốn một bộ quần áo. An Dập nghe lời cô nói. Rời mắt xuống nhìn ra thịt trắng nõn giờ đây in toàn bộ dấu tay. Dấu hôn đỏ hồng của hắn. An Dập bóp cằm Hạ Diệc Sơ nâng mặt cô lên nhìn vào mắt mình. Em gọi anh là gì? Cách Trương.